không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cho hoàng thượng một bậc thang để xuống, thuận tiện giác vàng lên mặt của hoàng thượng. Cuối cùng, chúng thôn dân còn mang theo gà ngàn dặm xa xôi đến vì đồng bạn có cùng cảnh ngộ, cũng chính là để thái hậu bồi bổ sức khỏe, dương cao tấm bảng, tri kỷ thân tình. Sao có thể không khiến người khác cảm động được chứ? Lời nói chặt chẽ trôi chảy, từng bước xác lập được lòng tin, gây thiện cảm như vậy, lại được nói ra từ miệng của chúng bách tính thật thà, chất phác, chẳng có chút tâm cơ, có quỷ mới tin. Kim Kiền đưa mắt nhìn sang Tiểu Dật, rồi lại dời qua Nhan Tra Tán. Mặc dù mới nhìn qua biểu hiện của hai huynh đệ này không giống nhau, nhưng Kim Kiền dám lấy kinh nghiệm của bản thân về sự thay đổi sát khí vi diệu của cái vị nam hiệp giang hồ nào đó. Ra đánh cược, khóe môi Tiểu Ca Nhan Gia rõ ràng là nhếch lên 0.3%, còn khóe mắt của Tiểu Dật thì đang tản mát ra một loại ý vị tên gọi là tự hào. Chắc chắn là hai huynh đệ thành tinh này liên thủ với nhau, bài cho chúng thôn dân lời chứng sao cho ăn khớp logic, sâu chuỗi rồi. Chúng nhân trên công đường sau khi nghe xong lời của thôn dân dưới công đường nói, tất cả đều đưa mắt qua nhìn Hoàng Cang. Hoàng Cang, ngươi còn gì để nói? Bao đại nhân vỗ mạnh kinh đường mọc quát. Hoàng Cang quỳ rạp cả người trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Thuốc đó. Thình lình Hoàng Cang dựng thẳng người lên, hai mắt phát ra ánh đỏ, hét lên the thé. Đúng đó, bọn hắn nói đúng đó. Thuốc là Triển Chiêu đưa cho ta, là Triển Chiêu đã tráo thuốc, chẳng có quan hệ gì với ta. Là Triển Chiêu không muốn ta lĩnh công, cho nên mới hãm hại ta. Là Triển Chiêu hãm hại ta. Chúng nhân trên công đường chán nản nhìn Hoàng Cang, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ vô cùng. Kim Kiền thầm trợn mắt. Cái tên Hoàng Cang này không phải có thâm thù đại hận gì với Triển Chiêu đấy chứ? Sao đã đến nước này mà vẫn còn cắn chặt lấy Triển Chiêu không buông? Cho dù chết cũng phải kéo theo tấm điểm lưng vậy. Ca ca, sao Tiểu Dật nghe mãi mà vẫn không hiểu? Tiểu Dật quỳ ở phía sau lưng Hoàng Cang, đột nhiên cất tiếng, trưng ra bộ dạng ngây thơ khả ái lúc họ mới gặp nhau lần đầu, dùng chất giọng non nớt để hỏi. Hoàng ca ca nói Triển ca ca tráo thuốc, nhưng Triển ca ca ngay cả nắp bình thuốc còn chưa mở ra thì sao có thể tráo được? Tiểu Dật, trên công đường không được nói bừa bãi. Nhan Tra Tán nhỏ giọng nạt Tiểu Dật. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Dật lúc này trên công đường vô cùng yên lặng. Câu đối thoại kia của hai huynh đệ đều rơi vào tai mọi người. Hoàng thượng nhíu chặt chân mày, nhìn Hoàng Cang một cái, lại hướng Tiểu Dật hòa hoãn hỏi. Ngươi tên gọi Tiểu Dật, điều ngươi vừa nói có phải là sự thật không? Đương nhiên là thật rồi. Tiểu Dật phòng má, dáng vẻ giận dỗi khi bị người nghi ngờ. Ca ca đã dạy, nói dối không phải là trẻ ngoan. Tiểu Dật nhớ rất rõ, hôm ấy lúc hai vị đại phu gia gia đưa bình thuốc cho Triển ca ca, Triển ca ca cầm lấy rồi giao ngay cho Hoàng ca ca, dặn Hoàng ca ca phải mau chóng mang thuốc hồi kinh. Hoàng ca ca nhận lời, nói rằng nhất định sẽ bẩm báo công lao gì đó của Triển ca ca với Hoàng thượng đại nhân. Tiểu Dật và ca ca đều nhìn thấy mà, đúng không ca ca? Nhan Tra Tán ôm quyền, nghiêm mặt nói. Đích thực là như vậy. Ánh mắt sắc như dao của chúng nhân bắn thẳng về phía Hoàng Cang. Người, cái tên tiểu quỷ thối này! Hoàng Cang quay phát người lại, túm lấy bả vai của Tiểu Dật, điên cuồng hét lên. Nói hù nói vượng, rõ ràng là Triển Chiêu đã hãm hại ta. À, ca ca! Tiểu Dật bị dọa cho sợ mặt tái đi, bật khóc. Nha dịch bên cạnh lập tức tách hai người ra, đè Hoàng Cang xuống đất. Tiểu Dật rút vào lòng của Nhan Tra Tán, vừa run rẩy vừa khóc lên. Tiểu Dật không thích Hoàng ca ca, nhất định là Hoàng ca ca không nghe lời đại phu gia gia, tự mình không có bản lĩnh, lại muốn thay người khác chữa bệnh, cho nên mới biến thành quỷ. Không có bản lĩnh, biến thành quỷ. Trong con người của Bao đại nhân lóe lên tia sáng. Đây là ý gì? Nhan Tra Tán vừa vỗ về trấn an Tiểu Dật vừa trả lời. Khởi bẩm đại nhân,